Chương 479, Dô Dô Dạ Củ Mò VSC Huyết Dạ, 1. Nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mắt màu máu lưỡi dao, Dô Dô Dạ Củ Mò không khỏi lấy làm kinh hãi, huyết dạ công kích nhanh không cách nào hình dung, mặc dù là hắn bây giờ QNZ hầu như không phản ứng kịp. Chẳng qua lúc này Dô Dô Dạ Củ Mò thế nhưng nạ mờ ơ bằng cải tình cảnh, thực lực phi phàm, tự nhiên không thể bị huyết dạ đơn giản chém trúng. Ở màu máu lưỡi dao sắp chạm được hắn chán lúc thì, hơi một cái lùi lại bộ, ngàn cân treo sợi tóc né qua cái này như chớp giật đánh chém. Chẳng qua, Dô Dô Dạ Củ Mò trên chán vài sợi tóc lại là đồng bền hạ xuống. Ồ, dĩ nhiên tách ra huyết dạ hơi run run, khẽ ồ lên một tiếng, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong né qua một tia vẻ kinh ngạc, hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn Dô Dô Dạ Củ Mò là không tránh khỏi đòn đánh này. Xem ra khôi phục một chu tờ thực lực mà huyết dạ khỏe miệng lần thứ hai làm nổi lên một vệt cân nhắc độ cong, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở Dô Dô Dạ Củ Mò trong tầm mắt, xuất hiện sau lưng hắn. Huyết dạ vung lên đao trong tay, vẫn là một cái bình thản không có gì lạ bình chém. Chẳng qua, tuy rằng cái này công kích rất bình thản, nhưng cũng là nhanh lạ kỳ, chính là thiên hạ võ công duy nhanh không phá, bất kể là Dô Dô Dạ Củ Mò cu nở dê được. U dạ cu nở dê được, thậm chí là huyết dạ cu nở dê được, đều hoàn mỹ nắm vững này vừa muốn điểm nhanh nhiên huyết dạ công kích mặc dù nhanh, có thể Dô Dô Dạ Củ Mò năng lực nhận biết cu nở dê không phải ngồi không, ngay ở huyết dạ di động trong nháy mắt đến phía sau hắn trước mắt, Dô Dô Dạ Củ Mò dưới chân một chút, thân thể bỗng dưng về phía trước bay ra. Mấy trượng, trùng hợp né qua huyết dạ tập kích bất ngờ. Thấy thế, huyết dạ nụ cười trên mặt càng sâu, đình chỉ công kích. Lẳng lặng đứng lặng trên đất. Mà Dô Dô Dạ Củ Mò vừa hạ xuống liền đột nhiên xoay người lại, hắn lúc này đã hoàn toàn đè xuống nội tâm ngạc nhiên, lấp lánh ánh mắt nhìn ở chăm chu tựa như cười mà không cười huyết dạ. Hắn trên thân huyết dạ cảm nhận được một luồng nồng đậm căm ghét cảm, gần giống như hai người bản thân chính là như nước với lửa, ngươi đến tột cùng là món đồ gì? Dô Dô Dạ Củ Mò trầm giọng hỏi, đồng thời đem đao trong tay hơi vung lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ồ, xem ngươi này hình thái còn vẫn duy trì bằng cải a, không trách có thể tách ra ta hai lần công kích. Huyết dạ không hề trả lời Dô Dô Dạ Củ Mò, mà là tự mình hiển nhiên khẽ cười một tiếng. Trả lời vấn đề của ta, Dô Dô Dạ Củ Mò trong giọng nói lộ ra một tia hờn giận. Ha, ngươi có thể gọi ta huyết dạ? Huyết dạ không để ý chút nào nói rằng. Ngươi đến tột cùng là làm sao đến u dạ đây ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? Huyết dạ trong giọng nói lộ ra nồng đậm vẻ đùa cợt. Ngươi Dô Dô Dạ Củ Mò hơi nhướng mày, nhưng lúc này hắn cũng không biết làm sao có thể làm cho huyết dạ mở miệng. Nhưng đúng vào lúc này, u dạ âm thanh lại bỗng dưng theo Dô Dô Dạ Củ Mò trong lòng vang lên. Củ Mò, ngươi tin tưởng ta sao? Lúc này, u dạ trong giọng nói càng lộ ra một tia khắc cầu. U dạ, ngươi đến cùng làm sao? Dô Dô Dạ Củ Mò ở trong lòng đáp lại nói, trong giọng nói cu nở dê lộ ra nồng đậm căng thẳng. Tuy rằng bởi vì U Dạ can thiệp dẫn đến Dô Dô Dạ Củ Mò sau nhất thời khắc không có thể cứu đạt được Minato, có thể U Dạ dù sao cũng là bản thân chạm phách đao, dù sao cũng là bản thân linh hồn một phần, quan hệ của hai người coi như là thật sự làm căng, Dô Dô Dạ Củ Mò lại có thể nào sẽ không ôm lấy quan tâm đây? Ta không có chuyện gì, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng, Dô Dô Dạ Củ Mò ở trong lòng kiên quyết nói rằng. Được chiếu chỉ thị của ta đi làm, ta sẽ vận dụng bằng cái sức mạnh, bởi ngươi vừa mới tỉnh lại bằng cái linh áp cùng thân thể của ngươi vẫn không có đạt đến hoàn mỹ phù hợp trạng thái, ở thứ trong lúc ngươi sẽ cảm thấy bên trong cơ thể ngươi linh áp đang chậm chậm trôi qua, đừng hoảng hốt, càng không nên ngăn cản ngươi muốn vận dụng ta bằng cái không sai, lúc này tình huống khá là đặc thù, nếu như bình thường ngươi nào mờ ơ bằng cái lúc ta tự nhiên cũng sẽ tiến vào bằng cái trạng thái, có thể. Ngươi linh áp thức tỉnh thời gian dù sao không phải quá dài, nếu như ta cu nở dê theo bằng cái, thế tất sẽ đối với ngươi tạo thành một ít ảnh hưởng, vì lẽ đó, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác có thể làm cho ta tiến vào bằng cái trạng thái, ngươi phải nhớ cho kỹ, ở linh áp trôi đi lúc đừng phản kháng, nhưng hôm nay ta nà mờ ơ bằng cái trạng thái, đối mặt cái này huyết dạ, lẽ nào cù mò, lúc này không rảnh giải thích với ngươi, nhưng ta xin ngươi tin tưởng ta, ngươi bằng cái không đủ thuần thủ. Ngươi kỹ xảo chiến đấu càng là không có cách nào cùng huyết dạ so với lúc này, ngoại trừ ta tiến vào bằng cải trạng thái, không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối kháng huyết dạ. U dạ âm thanh bỗng nhiên trơn nên lo lắng lên. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng lật lên sóng lớn, khiếp sợ với huyết dạ thực lực, chợ ở trong lòng nói như đinh chém sát, được hắn tin tưởng ở tình huống như vậy, u dạ sẽ không nắm tính mạng của hắn đùa giỡn. Hiển nhiên dô dô dạ cụ mỏ đáp ứng một sát na kia bắt đầu, hắn liền cảm thấy trong cơ thể linh áp dường như mở ra hạp lũ bất ngờ bình thường chút xuống mà ra, dù hắn trong cơ thể linh áp cực kỳ bàng bạc, lúc này dĩ nhiên cảm thấy một tia nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Chẳng qua, liền ở đây thời khắc mấu chốt, huyết dạ lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng, u dạ tên kia còn không ra, là nhòm ngó trong bóng tối tất cả những thứ này vẫn là quyết định cùng ta liên thủ cướp đoạt ngươi phế vật này linh hồn thú vị cụ mò. Đừng tin lời nói của hắn, u dạ âm thanh lần thứ hai ở rổ rổ dạ cụ mò trong đầu vang lên. Ngươi là đang khích bác ly gián sao? Rổ rổ dạ cụ mò trầm giọng hỏi. Kha kha, tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng ở tình cảnh này u dạ lại vẫn chưa xuất hiện, còn có thể có nguyên nhân khác sao? Huyết dạ không thèm để ý cười cợt, chỉ là nụ cười kia lại hiện ra ý lạnh thấu xương. Tuy rằng không rõ ràng ngươi đến tột cùng là cái gì, nhưng ta theo trên người ngươi cảm thấy nồng đậm căm ghét cảm. Ngươi khẳng định là kẻ thù của ta. Nghe được rổ rổ dạ cụ mò, huyết dạ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười vài tiếng, có thể chợt vẻ mặt trơn lên cực kỳ lạnh lẽo, gần giống như mùa đông bên trong gió lạnh. Ngươi nói đúng, huyết dạ lạnh rên một tiếng, tay trái bình chỉ, một vệt máu màu mực quả cầu năng lượng chớp mắt có thể tụ ở trên đầu ngón tay, năng lượng đó cầu tỏa ra dọa người sóng năng lượng để không gian chung quanh đều rung động không thôi. Vậy cái là cái gì hư thiểm? Ngươi là hư? Nhìn thấy huyết dạ công kích, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hư huyết dạ trên mặt lần thứ hai hiện ra tàn nhẫn mỉm cười, miễn cưỡng xem như là, chẳng qua, chớ đem ta cùng loại kia đê tiện đồ vật đánh đồng với nhau a bính.